Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Bon. Mọi người đã gặp Bon qua tác phẩm Ma Ám Nhà Bà Mua Đồng Nát. Ngày hôm nay bạn ấy đem đến tác phẩm thứ hai, Ước Nguyện Cuối Cùng. Đây là một tác phẩm có bối cảnh rất là đặc biệt. Mọi người nghe xong tập truyện sẽ tự nhận thấy đặc biệt ở chỗ nào. Mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện ngày hôm nay, Ước Nguyện Cuối Cùng của Bon. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc mọi người một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người ở các tập truyện sau. Trong căn phòng thu âm, vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. Câu nói quen thuộc này, ngày nào Minh cũng nói tận hai lần. Nói nhiều riết Minh thuộc lầu lầu luôn rồi. Anh vươn vai mệt mỏi tắt các thiết bị, với tay lấy ly nước đặt lên trên bàn. Tu một hơi cạn hết, làm dịu đi cơn khát khô nơi cổ họng, vì đã nói suốt gần cả tiếng đồng hồ. Đây vốn dĩ là công việc của mình, nó gắn liền với những công cụ thu âm và con chữ. Mình là chủ của một kênh phát sóng truyện ma trên nền tảng YouTube. Sau 8 năm gầy dựng, anh đã sở hữu cho mình một hệ thống kênh khá có tiếng và thu về cho mình hàng trăm ngàn lượt nghe và đăng ký. Đó là mơ ước của nhiều người làm kênh có nội dung giống anh. Mình khá tự hào về điều này, cho nên phần lớn thời gian trong ngày anh sẽ dành cho việc thu âm. Cứ đều đặn 3 tập truyện được anh thu âm một ngày và phát sóng. Đây có thể coi là niềm đam mê và cả công việc kiếm sống của anh. Nhưng 2 năm trở lại đây, mình đã giảm bớt việc xuống. Anh thuê thêm 2 bạn tác giả thân thuộc của kênh mình để về làm công tác duyệt truyện. Bản thân anh cũng sẽ lên thông báo sẽ giảm xuống còn 2 buổi phát sóng truyện. Vì 8 năm làm việc chăm chỉ đã ngốn đi một phần lớn thời gian. Có thể nói anh ở phòng thu còn nhiều hơn ở nhà, nên mình quyết định giảm thời lượng xuất hiện đi. Một phần nữa vì chạy theo lịch phát sóng mãi làm cho sức khỏe giọng nói của anh cũng giảm sút. Anh cần thời gian nghỉ ngơi. Và điều chủ yếu quan trọng hơn là anh muốn có thời gian dành cho gia đình. Mình muốn mình có thời gian để chơi với con gái của mình nhiều hơn. Mình đã kết hôn vào 2 năm trước với cô bạn Thanh Mai Trúc Mã từ tấm bé là Trúc. Sau 1 năm kết hôn, họ đón thiên thần nhỏ là bé Mai. Vợ mình rất thông cảm cho đam mê của chồng, nên gia đình anh rất đầm ấm và hạnh phúc. Vì lẽ đó, sau khi kênh của anh phát triển vững chắc, có chỗ đứng, mình nghĩ đã đến lúc cảm nhận cuộc sống một cách chậm lại. Đam mê thì vẫn cứ cháy bỏng, nên có muốn bỏ anh cũng không bỏ được. Kết thúc công việc ghi âm cho tập truyện ngắn sẽ được phát sóng trong tối nay. Mình đứng dậy vặn eo cho bớt mỏi, rồi đóng cửa phòng thu âm đi ra ngoài. Để tiện cho việc sản xuất những video truyện chỉnh chu, mình đã thuê hẳn một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô, cách nhà anh khoảng 2 cây số. Sau đó anh sửa sang căn nhà lại như một cái studio. Ngôi nhà này cũng nhỏ thôi, có 2 phòng ngủ, 1 toilet, 1 phòng khách và 1 căn bếp nhỏ. Nhưng mình đã sửa lại 2 phòng ngủ thành 2 phòng cho bàn kỹ thuật và phòng thu âm. Vì đặc thù công việc nên phòng thu âm được chỉnh sửa lại sao cho cách âm, để tránh lúc anh thu truyện lại lọt tập âm khác ở bên ngoài vào. Phòng còn lại mình cho lắp đặt 3 dàn máy vi tính. Đây là nơi anh hay duyệt truyện và ekip của anh sẽ chỉnh sửa video. Trong góc phòng có dựng thêm 1 chiếc giường sắt dành cho 1 người nằm. Anh dự định đây sẽ là nơi nhân viên nghỉ ngơi, hoặc những trường hợp nào đó mình cũng sẽ ở lại đây. Bên ngoài 2 căn phòng ngủ là 1 hành lang dẫn ra phòng khách. Ở đây anh đặt một bộ ghế sofa lớn ở giữa phòng. Bên tường trái có một chiếc tivi màn hình phẳng. Dưới tivi có một tủ nhỏ đựng một số đồ linh tinh mà anh cần. Lúc này Minh bước ra hành lang, đi về phía phòng đối diện, mở cửa thò đầu vào. Anh nói với người trong phòng: Quân à, anh thu xong bộ truyện ngắn rồi đó. Em coi chỉnh sửa rồi chèn nhạc này kia đi. Đợi đúng giờ thì phát sóng nha. Người tên Quân đang cầm cuội gõ chữ trên máy tính, nghe tiếng Minh gọi thì mới ngẩng lên nhìn, tháo chiếc tai nghe trên tai xuống. Lúc này mới để ý là một cậu thanh niên khá trẻ, khoảng chừng 25-26, làn da khá trắng, khuôn mặt ưa nhìn, trên mắt đeo một cặp mắt kính cận, trông có vẻ thư sinh. Quân là em họ của mình, vì từ nhỏ đã thân thiết với nhau nên sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, cậu cũng đầu Quân cho Minh làm kỹ thuật. Nghe Minh dặn dò công việc, Quân vui vẻ cười mà đáp lời: Ok anh, đợi em chút nha. Em đang edit dở cái truyện dài kỳ hôm nay. Mà anh định đi đâu sao? Mà báo đăng truyện gì? Quân hỏi như vậy vì lúc bình thường việc đăng truyện sẽ do Minh đảm nhiệm, trừ khi anh bận việc thì mới nhờ tới Quân. Minh nghe Quân hỏi cũng mỉm cười: Nay về sớm tí, đón bé Mai tan trường, rồi chở hai mẹ con nó đi ăn lẩu. Ủa mà Huệ với Kim đâu? Sau này có mình em ở đây vậy? Minh vừa dứt lời, chưa kịp đợi Quân trả lời thì đã có tiếng một người con gái lém lỉnh vang lên ở phía sau mình: Em đây, em đây. Đi mua trà sữa có xíu mà nhắc ghê quá, làm em vừa đi vừa ách xì, mém tét cả mũi luôn á. Câu nói vừa dứt lại có thêm một giọng con gái khác vang lên đồng tình: Phải đó mày, chắc lãnh lương tháng này á, tao đi làm mũi luôn quá, chứ nó tẹt bẹt nhìn thấy ghê. Dứt lời, hai cô gái cười lên vang dội. Minh quay lại phía sau, mặt anh bất lực, dựa vào tường, hai tay khoanh lại nhìn hai cô gái. Đây là Huệ và Kim, vừa là tác giả cộng tác với kênh của anh, vừa là ban biên tập duyệt truyện cho kênh Giúp Anh. Làm việc với nhau khá lâu nên mấy người rất là thân thiết như anh em trong nhà. Mình cũng đối xử rất tốt với nhân viên của mình. Cô gái có gương mặt tròn, da trắng hồng, ánh mắt sáng như sao là Huệ. Còn Kim thì mặt trái xoan, mắt phượng, nhìn có vẻ khá sắc sảo. Mình nhìn hai cô mà giọng điệu bất lực nói: Thôi, cho tôi xin, tôi nào dám nhắc gì hai cô. Mà hai cô đi tò te tú tí trà sữa vậy, ai duyệt truyện đây? Anh ơi, một ngày có biết bao nhiêu tác giả gửi truyện vậy? Tụi em đọc muốn lòi mắt ra rồi. Đúng rồi đó anh, đọc truyện quá 180 phút á, sắp khờ luôn rồi nè. Vẻ khổ sở của hai cô gái khiến cho mình phải bật cười. Anh lắc đầu đến bó tay với hai cô nàng lém lỉnh này. Nhưng cũng nhờ hai cô mà anh đỡ việc lắm. Lúc trước khi chưa có Kim và Huệ, mình phải vừa thu âm vừa duyệt truyện, rất là vất vả. Từ ngày có họ, anh đã có nhiều thời gian trống. Mình nhìn đồng hồ trên tay, đã 4 giờ 20 phút rồi, nên không đùa giỡn nữa mà chào tạm biệt mọi người để kịp giờ đón bé Mai. Anh đi ra phòng khách, vội lấy áo khoác treo trên tường mặc vào, rút điện thoại trong túi ra. Anh nhấn số gọi cho vợ. Sau một hồi tiếng tút, giọng của Trúc cũng vang lên nhẹ nhàng: Alo, em nghe nè. Em hả? Em thay đồ đi, anh qua đón em rồi mình đi trước con. Cả nhà chúng ta đi ăn lẩu nghe. Vậy để em chuẩn bị, em cúp nha. Mình mở cổng dắt chiếc xe SH mod màu đỏ của mình ra, rồi đội nón bảo hiểm, để xe chạy vút đi trên con đường vắng của ngoại ô. Sau 5 phút, anh đã ra đến trung tâm thành phố. Xe cộ cũng đông đúc hơn hẳn. Chạy thêm 10 phút nữa thì đã đến được nhà của mình. Trước cổng nhà, Trúc đã chờ sẵn. Thấy anh thì cô nở nụ cười rạng rỡ leo lên xe. Hai người cùng đi về phía trường mầm non Hoa Hồng, nơi bé Mai đang theo học. Mình tấp xe vào lề chờ đợi, còn Trúc thì đi vào trường đón con. Một thoáng sau, đã thấy Trúc nắm tay dẫn theo một cô bé tóc ngắn đen bóng ốp vào theo khuôn mặt, đôi mắt to tròn long lanh. Mai đang nắm tay mẹ lon ton nhảy chân sáo, thấy Minh ở đằng xa, cô bé càng hớn hở mà chạy về phía anh, miệng không ngừng líu lo. Ba ơi, bữa nay ba đón con hả? Thích quá à. Minh cúi người bế con bé lên, Triều Mến hôn nhẹ lên má nó, rồi cười bảo. Ừ, đúng rồi, bữa nay ba đón con gái cưng của ba đi ăn lẩu, có thích không? Dạ thích lắm, chút nữa ba mua kem cho con nữa nha. Ừ, được rồi, dạ thưa công chúa. Minh mỉm cười đưa con cho vợ. Anh lấy mũ bảo hiểm đội cho vợ, sau đó bảo cô và con lên xe để đi đến quán lẩu thân thuộc. Quán này đã có từ rất lâu đời, nằm ở một con hẻm nhỏ. Tuy quất nhưng vì hương vị khá ngon nên rất đông khách. Mình quen thuộc mọi nẻo đường nên rẽ vào một cái hẻm nhỏ cho đỡ kẹt xe. Chạy được một đoạn thì anh bị chặn lại vì phía trước đang có một chiếc xe tải nhỏ đang đậu. Một số người đang khiêng một chiếc quan tài ra xe. Có một người phụ nữ đi theo tay ôm di ảnh mà khóc lóc thảm thiết. Mình nhìn thoáng qua, trên di ảnh là hình ảnh của một cậu thanh niên khoảng 23-24. Thì ra trong hẻm đang có tang. Chờ đoàn đưa quan đi qua, mình mới khởi động xe để đi tiếp. Nhưng khoảnh khắc chiếc xe chở quan đi ngang qua nơi đậu xe của gia đình mình, anh có cảm giác lạnh toát nơi sống lưng. Rùng mình một cái, mình thốt lên một tiếng nhỏ. Sao tự nhiên ớn lạnh vậy cả? Trúc ngồi phía sau, nghe chồng lẩm bẩm nhưng không rõ, nên vỗ vai anh mà hỏi. Sao anh rùng mình ghê vậy? Hay ốm rồi hả? Mình lắc đầu cho qua chuyện, bảo mình không sao, rồi phóng xe đến nơi đã dự định. Đến quán lẩu, cả nhà mình vẫn dùng bữa vui vẻ bình thường, chẳng có gì khác lạ. Anh cũng quẳng chuyện vừa nãy ra sau đầu. Sau khi ăn xong, lại chở bé Mai đến một quán cà phê dành cho trẻ em, cho bé chơi thỏa thích một lát. Khi đồng hồ chuyển sang 6:30, cả gia đình trở về tổ ấm của mình. Về tới nhà, Trúc đưa con đi tắm rửa, còn về phần Minh thì ngồi trên sofa phòng khách mà xem tivi. Khi đang mải mê xem một bộ phim lẻ nội dung hành động, Minh cảm giác như có ai đó nhìn chòng chọc mình từ phía sau. Anh quay đầu lại nhưng không thấy gì hết. Thế nhưng cái cảm giác gai gai nơi gáy vẫn không dứt. Nghĩ là do mình tưởng tượng nên mình cố gắng lơ đi mà tiếp tục xem phim. Nhưng mắt dán vào màn hình tivi chưa được 5 phút thì mắt mình đột nhiên nặng trĩu. Không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, anh thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, mình thấy mình đang ngồi ở trong phòng thu âm. Trước mặt anh là dàn máy vi tính anh hay đọc truyện của tác giả đang bật sáng. Trên màn hình lúc này hiển thị một tập truyện. Theo quán tính nghề nghiệp, mình giơ tay lít chuột vào tệp tin kia. Nhưng khoảnh khắc tệp tin được mở ra thì màn hình lại vụt tắt đi. Mình giật mình, anh nhổm dậy kiểm tra vít cắm nơi góc tường. Điện vẫn hoạt động bình thường. Anh quay người về phía máy tính kiểm tra. Đang lây hoay thì đến lượt đèn phòng thu âm vụt tắt. Mình giật mình, mồ hôi trên trán tuôn rơi. Có một sự thật mà mặc dù mình làm công việc kể chuyện ma, nhưng trớ trêu thay, anh rất sợ thế giới vô hình ấy. Cố trấn an bản thân, mình dò dẫm bước về phía cánh cổng. Vì công tắc đèn nằm trên vách tường sát cửa ra vào, làm việc ở phòng thu này đã 8 năm rồi, và nơi đây cũng chính tay anh bố trí và thiết kế theo sở thích, nên mình đã quá quen với căn phòng này. Đưa hai tay ra phía trước đi một hai bước, tay của mình đã chạm vào vách tường lạnh toát. Sợ soạn hồng tìm công tắc, bỗng anh trục tay về ôm vào trong lòng. Vì lúc mò mẫm ở trên tường, tay anh vô tình chạm phải cái gì đó lạnh băng và hơi mềm như tay của một người nào đó. Tim mình như loạn nhịp, hơi thở anh đứt quãng, cố gắng dìm nỗi sợ nhen nhóm kia. Anh trung rung vươn tay ra lần nữa. Thật may là lần này Minh thuận lợi tìm được công tắc. Tách một tiếng, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Minh lia mắt về phía bức tường trước mặt. Chẳng có ai. Phút mồ hôi, anh lắc đầu cười khẽ, ngẫm nghĩ mình thật là nhát gan, đọc chuyện ma nhiều, bây giờ tự dọa mình. Quay lưng định trở lại kiểm tra máy tính thì Minh như bị xịt keo đứng yên tại chỗ. Vì ở góc tường bên cạnh cái bàn máy tính đang có một dáng người nam đứng quay lưng về phía anh, mặt hướng vào trong tường. Minh ôm ngực định thần, rung giọng hỏi: Ai đó? Quân hả? Mày vô lúc nào sao anh không biết? Nhưng không gian im lìm lại chẳng có tiếng đáp lại. Mặc cho Minh có lên tiếng hỏi bao nhiêu lần, dáng người kia vẫn cứ đứng im không phản hồi, cũng không nhúc nhích. Đánh liều, Minh chậm rãi tiến về phía đó. Càng đến gần thì tim Minh càng đập nhanh. Nhưng khoảnh khắc anh trung tay định đặt lên bả vai người kia thì vai anh bị lay mạnh, khiến cho anh bừng tỉnh khỏi cơn mê. Giọng Trúc nhỏ nhẹ vang lên bên tai: Anh à, vô tắm đi rồi đi ngủ. Sao ngủ ngày nay vậy? Mình ngơ ngác ngồi bật dậy nhìn quanh. Anh vẫn đang ngồi nơi phòng khách nhà mình. TV vẫn chiếu bộ phim lúc nãy anh đang xem dở dang. Anh sao vậy? Bệnh hả? Vẻ mặt anh kém lắm đó. Cô vừa nói vừa đưa tay chạm lên trán của chồng. Mình gỡ tay vợ xuống nắm chặt rồi trấn an cô: Anh không sao đâu, chắc tại mệt quá ngủ quên. Em đừng có lo. Thôi bây giờ anh đi tắm, em lên phòng nghỉ đi. Trúc nghe vậy thì cũng gật đầu, bảo đi dỗ con ngủ trước. Nếu anh mệt thì tắm xong lên phòng ngủ, khỏi đợi cô. Vợ đi rồi, Minh vẫn ngồi thẫn thờ mà suy nghĩ. Chẳng hiểu sao anh lại có một cái giấc mơ lạ đến như vậy. Trước giờ anh ít khi mơ mộng, nếu có thì cũng chẳng nhớ nổi mình mơ cái gì. Nhưng giấc mơ này nó thật lắm. Trong đầu anh bây giờ cứ hiện đi hiện lại giấc mơ đó như một thước phim tua chậm. Nghĩ mãi chẳng có manh mối gì, Minh xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu, rồi đứng lên đi về phía phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tinh thần phấn chấn hơn, anh đi về phía phòng ngủ của hai vợ chồng. Vào phòng, anh không cảm thấy buồn ngủ như lúc nãy nên chưa vội lên giường, mà đi về phía chiếc bàn máy tính nơi kê ở góc phòng, khởi động máy lên. Minh dự định sẽ kiểm tra mail xem hôm nay có tác giả nào gửi truyện về cho mình. Khi trang email khởi động hiện lên hộp thư đến có rất nhiều thư, nhưng hôm nay máy tính như muốn biểu tình, màn hình cứ nhấp nháy chập chờn. Cứ thế trong 5 phút, Minh vẫn không thể mở được mail nào để xem. Anh chán nản nghĩ: Ôi, chắc phải đem lên tiệm kiểm tra rồi. Minh nhấn tắt khi màn hình máy tính trở lại màu đen. Minh như đứng tim một lần nữa. Thông qua màn hình, anh thấy sau lưng mình có một bóng người đang đứng. Ngay lập tức Minh quay đầu về phía sau, nhưng không có ai. Nghĩ chắc do màn hình chớp nháy liên tục làm cho mắt mình bị hoa, Minh tiến về phía giường và nằm xuống. Trong lúc đợi vợ về ngủ cùng, Minh không ngừng làm công tác tư tưởng với bản thân mình. Những điều kỳ lạ nãy giờ là do anh mệt và hoa mắt nên mới mơ mộng linh tinh và trong gà hóa cuốc thôi. Một lát sau, cánh cửa phòng mở ra. Trúc bước vào thấy chồng vẫn chưa ngủ. Cô lên giường nằm xuống. Con ngủ rồi em? Dạ, con ngủ rồi anh. Lúc chiều nó chơi mệt rồi. Anh có cảm thấy mệt chỗ nào không? Em thấy sắc mặt của anh kém quá. Minh bảo không sao. Anh nhìn vợ rồi dịu dàng mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc của cô thì thầm những lời ngọt ngào. Cảm ơn em. Bấy lâu nay chăm sóc hai cha con anh chắc là mệt lắm. Thời gian tới anh sẽ giảm bớt công việc lại, dành nhiều thời gian cho em và con hơn. Trúc nghe chồng nói mà mặt hiện lên những gợn mây hồng, lòng cô nhộn nhịp. Tay cô đặt lên tay chồng đang vuốt tóc mình mà khẽ khàng nói: Anh nói gì vậy? Chăm sóc anh và con á là điều em mong muốn và cảm thấy rất hạnh phúc. Mình cảm thấy đợi anh cưới được Trúc thì không còn gì may mắn hơn. Anh hôn nhẹ lên trán thì thầm vào tai cô những lời chúc ngủ ngon. Hai con người chung nhịp đập con tim dần chìm vào giấc ngủ êm đềm. Họ không hề hay biết nơi bàn máy tính có một bóng người đang đứng im lìm nhìn về phía mình. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời nhẹ nhàng len lỏi qua những khe hở của màn cửa, tiếng xôn xao của nhịp sống bên ngoài đánh thức mình. Anh mở mắt, thấy vợ vẫn còn đang im lìm ngủ. Liền nhẹ nhàng xoay người, cầm lấy điện thoại để trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Màn hình đã hiển thị 6 giờ hơn. Mình bước nhẹ xuống giường, tránh làm cho Trúc thức giấc. Đi về phía nhà vệ sinh, mình lấy bàn chải và kem để làm vệ sinh cá nhân. Khi trở ra phòng ngủ thay quần áo, lúc này Trúc cũng đã dậy. Cô đang ngồi ngơ ngẩn trên giường vì chưa tỉnh hẳn. Mình bước đến giường hôn nhẹ lên trán vợ, rồi bảo: Em vệ sinh đi, rồi thay đồ, anh qua đánh thức con, rồi anh đưa em đi làm và đưa con đi học. Trúc gật đầu rồi cũng đứng dậy sắp xếp. Mình vào phòng vệ sinh nhanh chóng thay đồ rồi qua phòng con gái. Anh bước lại giường con bé, nhẹ giọng gọi: Mai à, dậy đi học thôi con, trễ là cô giáo la đó. Con cái ngoan, dậy đi, ba chở đi ăn cơm sườn trứng nè. Mai rất ngoan nên chỉ nũng nịu trong chăn một lúc rồi cũng ngồi dậy dụi mắt. Mình ôm con gái hôn nhẹ lên trán, chờ cho con tỉnh táo. Bỗng dưng bé Mai ôm cổ mình, cất giọng ngái ngủ nói: Ba ơi, tối qua bạn của ba qua phòng con á. Mình nghe lời con gái nói mà đầu như đóng băng. Bạn nào chứ? Hôm qua làm gì có ai đến nhà anh đâu. Bạn nào hả con? Hôm qua đâu có ai tới nhà mình đâu. Có mà ba. Chú kia cứ đứng ở bàn học của con. Con định đi qua phòng ba mẹ gọi mà chú đó lắc đầu. Lát sau cái con ngủ quên luôn. Bé Mai nói với giọng chắc lắm. Nhưng mình chỉ nghĩ con bé chắc nhớ Quân nên nhớ nhầm hôm kia Quân đến thôi. Anh mỉm cười bế con bé đi về phòng tắm, miệng nói: Con nhớ nhầm hoặc là mơ thôi. Chắc tại con nhớ chú Quân rồi phải không? Để cuối tuần bà dẫn con đến phòng làm việc của bà để gặp chú nha. Mai nghe vậy thì vui lắm, nên quẳng luôn việc vừa nãy đi. Con nít mau quên, chuyện cũng trôi qua nhanh chóng. Khi đưa con gái đến trường và đưa vợ đến nơi làm việc, đang định quay xe đến phòng thu thì điện thoại của Minh reo lên, là số của Quân. Mình nghĩ chắc Quân đến mà chưa thấy anh cho nên gọi. Đầu dây bên kia giọng của Quân vang lên, có vẻ như cậu chàng đang rất hoảng loạn. Anh Minh ơi, anh mau tới studio đi. Ừ, anh đang trên đường đến nè. Mà em sao vậy? Anh đến đi rồi em nói, nhanh lên. Rồi Quân cúp máy, không kịp cho Minh nói gì. Mình cảm thấy ngạc nhiên lắm, không hiểu Quân đang gặp vấn đề gì mà cư xử lạ như vậy. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, phóng xe đến thẳng chỗ làm. Chỉ vài phút sau mình đã đến nơi. Anh thấy Quân đang co ro trước cửa nhà. Gạt chân chống, anh bước nhanh lại chỗ Quân. Sao vậy em? Sao không vô trong ở ngoài này? Mặt Quân lúc này trắng như tờ giấy. Thấy mình, cậu ta run run bám lấy tay anh như bám vào cái phao cứu sinh. Minh thấy cậu em của mình như vậy, cũng dìu cậu dậy định đưa vào nhà, nhưng Quân nhất quyết không vào. Hết cách, Minh đành bảo Quân bình tĩnh lại, theo mình ra quán cà phê bên đường nói chuyện. Sau khi an vị ở một góc quán cách xa nơi những người khác đang ngồi, thấy nét mặt của Quân đã dịu lại, mình mới lên tiếng. Số cuộc là có chuyện gì? Mày nói anh nghe rõ xem. Anh Minh ơi, hình như cái studio của mình có ma anh ơi. Em nói vậy ý là làm sao? Vẻ mặt nghi ngờ, Minh hỏi lại, như để xác định độ tin cậy trong lời nói của Quân. Quân nhìn anh không một chút giả dối, thuật lại sự việc ngày hôm qua. Chẳng là sau khi Minh về, Kim và Huệ vào phòng duyệt truyện và tám một lát thì cũng tan làm. Còn phần Quân sau khi kiểm tra lại video mình vừa hoàn thành, thì cậu cũng đăng lên kinh theo lịch dự kiến. Hôm nay Quân quyết định ở lại đây mà không về nhà. Ba mẹ cậu đã về nội, không có ai ở nhà cả. Vì vậy sau khi xong việc, ngó thấy đồng hồ treo tường đã 7 giờ. Quân tắt các thiết bị đi, đi ra khỏi cửa nhà đóng cửa lại. Cậu lấy xe chạy ra nội thành ăn vội một phần cơm, rồi lái xe vòng vèo, mua thêm ít đồ ăn vặt. Dự định một đêm sẽ đánh game tới sáng. Lúc về lại phòng thu âm thì 9 giờ, cho nên trời khá là tối. Con đường đã có những ánh đèn đường, nhưng vắng người qua lại. Khi mở cửa vào thì Quân ngạc nhiên vì bên trong tối om, chỉ duy nhất bên phòng kỹ thuật và duyệt truyện là sáng đèn. Mà rõ ràng vừa rồi khi đi anh đã tắt hết các thiết bị điện rồi. Chẳng lẽ ăn trộm sao? Quân đổ mồ hôi. Cậu quờ quạng vớ được cái cây chổi đang dựng ở góc nhà mà cầm chắc trong tay. Bước từng bước thật khẽ men theo cái tường đến gần cánh cửa của phòng kỹ thuật. Qua lớp kính thủy tinh trên cửa nhìn vào trong phòng thì Quân chợt thả lỏng. Bên trong làm gì có ai. Cậu vặn tay nắm cửa bước vào, nhìn lướt qua một lượt, thấy không có mất thứ gì hay hư hao gì cả. Quân thầm nghĩ là do mình quên tắt đèn thật thôi. Nhưng để cho chắc chắn, cậu ta cũng mở hết đèn trong nhà lên kiểm tra lại một vòng. Cuối cùng không thấy gì lạ, đi ra định dắt xe vào phòng khách rồi khóa cửa. Vừa bước tới sân, Quân khựng lại khi thấy ngoài cổng đang có một bóng người đang đứng đó. Nghĩ là hàng xóm xung quanh nên Quân tiến ra mà lễ phép hỏi. Dạ cho hỏi ai vậy? Có việc gì không? Nhưng mà không có lời đáp lại nào từ người ngoài cổng cả. Đợi tới khi Quân ra đến nơi thì người đó lại quay lưng bước đi. Quân gọi với theo, nhưng người nọ cũng không phản ứng mà lẩn khuất vào trong bóng đêm. Nghĩ là mấy tên vô công rỗi nghề nghiện ngập ở khu này đang rình rập, Quân định bụng ngày mai sẽ bảo Minh lắp đặt camera trước cổng cho chắc. Thấy đã hết chuyện, Quân đi vào dắt xe vào phòng khách rồi khóa cửa nhà. Tắt tất cả đèn, cậu quay lại phòng edit, ngồi vào bàn máy tính quen thuộc, khởi động máy lên. Kỳ lạ thay, máy tính sáng lên, không hiển thị màn hình chờ như bình thường, mà cứ nhấp nháy rồi chuyển đen xì. Cùng lúc này một dòng chữ màu đỏ hiện rõ lên, làm cho Quân giật thót mình. Duyệt truyện cho tôi. Sau đó chỉ trong một cái chớp mắt, màn hình trở lại bình thường như mọi khi khởi động khác. Quân run run đưa tay rê chuột, thấy máy tính vẫn hoạt động bình thường như chưa có gì xảy ra. Cậu vuốt ngực, tự ép bản thân nghĩ là mình hoa mắt, bật game mình hay chơi lên để chơi. Cứ thế Quân vừa ăn vặt vừa chơi game, chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 12 giờ. Cậu vươn vai định vào bếp pha ly cà phê để uống. Đèn bếp được Quân bật sáng, xua tan đi bầu không khí u tối. Quân giật thót mình khi thấy bóng dáng một người con trai đang đứng quay lưng về phía mình. Dáng vẻ của người này giống y hệt như người đã đứng trước cổng nhà lúc nãy. Quân có hơi hoảng sợ, vì nghĩ tên này có ý đồ bất chính mới dám mò vào nhà. Cậu đem hết sự dũng cảm mà lên tiếng chất vấn. Nè, anh Lai, sao lại vào đây? Khác với lần gặp vừa nãy, lần này người thanh niên kia đã có phản ứng. Cậu ta chậm chậm quay người, cú xoay người rất chậm như một thước phim tua ngược. Đến khi mặt cậu ta lộ ra, đã hù cho Quân ngất xỉu luôn tại chỗ mà không kịp la lên một tiếng nào. Gương mặt người thanh niên kia trắng nhợt như thiếu máu, trên mặt có những vết bầm như va đập. Nơi ngực cậu ta có một thanh sắt cắm ngập lút xuống, máu tuôn ra xối xả như mưa. Tay chân người đó cũng có nhiều vết cắt sâu nhuộm ướt máu. Chân trái hình như đã gãy nên cứ liêu xiêu vẹo vẹo. Đây chắc chắn là một hồn ma hay oán quỷ, chứ chẳng phải con người nào mà có bộ dáng thê thảm như thế này. Oán hồn kia nhìn thấy Quân ngất xỉu thì vẻ mặt bất đắc dĩ lắm, xen lẫn trong đó có chút thất vọng. Im lặng nhìn Quân một lúc thì hồn ma cũng tan biến đi. Quân sau khi ngất xỉu thì chẳng biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng. Cơn hoảng sợ làm cho Quân không kịp nghĩ gì khác, chỉ biết ra cửa ngồi run rẩy điện thoại cho Minh. Minh im lặng trầm ngâm không nói. Quân nhìn anh uống một ngụm cà phê rồi khẽ hỏi. Anh có tin câu chuyện của em không? Em thề là sự thật á. Em bây giờ nghĩ lại cũng thấy run nè. Anh có nói là mày nói dối đâu. Chỉ là anh thuê căn nhà đó đến nay đã 8 năm rồi mà đâu có thấy gì đâu. Thôi mày về nhà nghỉ ngơi đi. Để chiều anh bảo chị Trúc của mày lên chùa xin bộ bình an cho mấy anh em. Quân gật đầu. Hai người ngồi ở quán cà phê một lát thì Quân cũng theo Minh về lại nhà studio để lấy xe trở về nhà nghỉ ngơi. Còn lại một mình Minh, anh khóa cổng lại rồi bước vào nhà. Đi một vòng quanh căn nhà thấy không có gì khác lạ. Qua lời kể của Quân, anh nhớ lại giấc mơ kỳ lạ ngày hôm qua. Nhưng anh chẳng biết làm gì. Tuy làm công việc này đã đọc qua vô số tác phẩm truyện ma quỷ, nhưng đó cũng chỉ là kết quả của việc sáng tạo và tưởng tượng, chứ nào có thấy sự thật bao giờ. Còn về việc làm theo như những tác phẩm đó là đi tìm thầy bà giúp đỡ thì anh cũng đâu có biết ở đâu mà tìm. Nên anh chỉ nghĩ ra được một cách duy nhất là chiều nay rủ Trúc đi chùa xin bùa bình an mà thôi. Cứ thế một ngày trôi qua bình thường, chẳng có việc gì xảy ra. Đến chiều khi hai người Kim và Huệ ra về thì Minh cũng khóa cửa nhà, lấy xe đi đón vợ con. Hai vợ chồng gửi con qua bên nhà nội rồi đi vào một ngôi chùa gần đó. Sau khi thắp nhang lễ Phật, Minh vào gặp sư thầy xin bùa. Sau khi được sư thầy cho 3 tấm bùa bình an, Minh định xin phép ra về. Khi vừa cúi chào thầy quay người bước đi, thầy đã gọi Minh lại. Tuy ngạc nhiên lắm, nhưng anh vẫn dặn vợ đợi mình, rồi bước lại chỗ thầy mà lễ phép thưa. Dạ thưa thầy, thầy cho gọi con có việc gì ạ? Sư thầy nét mặt hiền từ, nhìn anh mỉm cười rồi ôn tồn bảo. Ha ha, mọi sự xảy ra trên đời đó đều thuộc về duyên số. Nếu mà đã có duyên, còn nên giúp đỡ họ, như vậy cũng là tích công đức. Con đừng có sợ hãi. Nếu lòng con trong sạch, trời Phật sẽ soi xét đường cho con. Mình nghe giảng thì vẫn chưa hiểu ra được ẩn ý sâu xa trong câu nói. Anh mang vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn sư. Dạ, con chưa hiểu ý thưa thầy. Sư cười nhẹ, chắp tay trước ngực rồi ôn tồn nói. Rồi con sẽ hiểu được lời ta. Giờ con cứ về đi. Nếu có việc gì làm con rối lòng, hãy cứ đến nơi cửa Phật để nương nhờ, con sẽ thấy được thanh tịnh. Mô Phật. Dù vẫn còn nhiều thắc mắc ở trong lòng, nhưng Minh cũng cúi đầu chào thầy rồi quay lưng đi ra cổng. Hai vợ chồng lại đèo nhau trở về. Đêm nay trôi qua im lìm, không có việc gì xảy ra. Sáng hôm đó, khi còn đang mơ mơ màng màng trong cơn mớ ngủ, Minh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh uể oải ngồi dậy, nhanh tay bắt điện thoại áp vào tai. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Quân rất gấp gáp. Alo, anh Minh hả? Tới phòng thu nhanh đi, phòng thu có Trọng vô rồi. Cái gì? Rồi rồi, anh tới liền. Em ở đó đợi anh đi. Thông báo của Quân như đánh bay cơn buồn ngủ của mình. Anh vội vàng trả lời điện thoại, rồi ba chân bốn cẳng vào nhà vệ sinh thay quần áo. Hôm qua Trúc nói hôm nay sẽ qua nhà mẹ cô chơi, nên mình không cần đưa rước. Thông báo cho vợ một tiếng là anh đến phòng làm việc, để cô khỏi lo lắng mà đi chơi. Mình phóng xe nhanh thẳng hướng đến phòng thu âm. Chỉ trong chốc lát đã tới nơi. Mình đậu xe rồi chạy vào trong phòng khách. Trong phòng lúc này, Quân, Kim và Huệ đã có mặt. Ba người họ đang ngồi trên ghế sofa. Cạnh bên còn có hai người đang bị trói lại, nằm bệt dưới sàn nhà. Thấy mình đến, ba người đứng dậy đồng loạt gọi. Anh Minh, anh tới rồi, tụi em trông anh hoài. Minh gật đầu rồi đi lại, nhìn mặt hai người đang bị trói gô dưới nền nhà. Hai người lạ mặt, cả Minh và mọi người ở đây không có ai quen biết. Quân mới đứng kế bên thuật lại mọi chuyện. Sáng sớm nay khi Quân đến studio, vì còn khá sợ hãi nên cậu không dám vào trong trước. Quân cứ chờ ở bên ngoài. Một lát sau thì Kim và Huệ cũng đến. Có đông người nên Quân cũng đỡ sợ, mạnh dạn mở cửa vào trong. Hai cô gái có hỏi Quân sao tới rồi mà không vào. Cậu ta chỉ đáp qua loa chống chế, vì giống không muốn hai cô gái biết sự việc mà lại sinh ra ám ảnh thêm. Cửa vừa mở ra thì ba người tá quả khi thấy nơi phòng khách đồ đạc bị lục tung. Cạnh bộ bàn ghế đặt giữa nhà có hai người lạ mặt, một gầy một mập, đang nằm bất tỉnh. Ba người hoảng loạn nhận ra studio của mình bị trộm đột nhập. Quân nói khẽ kéo hai cô gái lùi nhau ra sân. Nếu có vấn đề gì hãy la to lên, đánh động mọi người đến. Còn bản thân cậu thì từ từ tiến tới chỗ hai người kia. Sau khi nhìn kỹ thấy hai người đang nằm ngủ, chẳng biết trời trăng gì, Quân lại nói với Kim và Huệ. Hai đứa đi kiếm dậy đi, trói họ lại trước, đợi anh Minh tới rồi tính tiếp. Ba người hợp lực trói hai người kia lại xong xuôi, mới dám đi sâu vào trong kiểm tra hết căn nhà xem có mất mát gì hay không. Nhưng vẫn còn đầy đủ đồ, những thứ đáng giá không bị mất, chỉ là bị xê dịch và lục lội lộn xộn lên thôi. Mình nghe xong thì lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Anh tiến đến dùng chân đá nhẹ vào bê sườn của hai người kia. Qua mấy phút cuối họ cũng tỉnh dậy. Việc đầu tiên hai người đó làm là không ngừng la hét với vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Cứu tôi vậy! La một hồi, cả hai mới nhận ra tình hình. Mình cúi xuống, nhìn hai người họ bằng ánh mắt đanh thép, cất giọng hỏi. Hai anh là ai? Định vào đây ăn trộm có phải không? La lối cái gì? Tôi báo công an bây giờ đó. Hai tên ăn trộm lúc này mặt mày tái nhợt đi, miệng không ngừng cầu xin Minh đừng có báo công an. Minh nhìn hai người, cố làm ra vẻ mặt lạnh tanh hung dữ mà gặn hỏi. Không báo công an cũng được, nhưng mà hai người phải khai rõ mọi chuyện hai người đã làm. Giao trả lại hết đồ đã lấy đi. Một trong hai tên gật đầu, vẻ mặt khúm núm thuật lại toàn bộ sự việc cho đám người của mình nghe. Người mập là Khang, người ốm là Giang. Chúng sống trong cái xóm nghèo gần phòng thu âm của mình. Hai tên vốn không có nghề nghiệp gì, ban ngày lang thang khắp nơi, mắt láo liên láo địa dòm vô trong nhà người ta, Chỉ cần nhà nào để hớ ra thứ gì, chúng sẽ lập tức thó ngay. Mấy ngày trước khi đi ngang phòng thu âm của mình, tên Khang đã thấy chiếc tivi anh để nơi phòng khách. Sau mấy ngày rình rập, cả hai biết được phòng thu âm ít có người ngủ lại. Hôm qua sau khi thấy Minh khóa cửa ra về, chúng quyết định hành động. Đợi tới màn đêm giăng lối, cả khu sớm chìm vào giấc ngủ. Trên con đường vắng không có xe qua lại, Khang và Giang lén lút đột nhập vào căn nhà Minh thuê làm studio. Chúng chia nhau tra lục lội khắp nơi. Khang thì mãi mê lục chiếc tủ nơi phòng khách. Bao nhiêu đồ không có giá trị bị hắn quăng ra tứ tung. Bỗng lúc này có một bàn tay từ phía sau giáng cho hắn một cú đau điếng vào đầu. Hắn nổi điên quay sang thằng Giang đang lục lội bên cạnh mà chửi thề: "Má nó thằng chó, mày chơi gì bất dạy vậy? Tự nhiên đánh tao à?" "Cái gì? Tao làm gì đâu mà mày chửi tao? Nãy giờ đang lục độ hư đâu mà đánh mày? Mày điên hả?" Khang nhìn kỹ Giang, trong mặt nó không có vẻ gì là nói xạo, cho nên hắn tạm bỏ qua, không để ý đến nữa mà chuyên tâm vào việc. Sau khi xác nhận trong cái tủ này không có gì đáng giá, Khang mới tiến về phía phòng thu âm, bỏ lại Giang tiếp tục nơi phòng khách. Khang mở cửa rón rén đi vào, tay cầm đèn pin lia một lượt. Không hiểu sao hắn cảm thấy nhiệt độ giảm hẳn xuống, sống lưng cũng nghe lạnh buốt. Khi lia mắt qua chỗ bàn làm việc của mình, đột nhiên Khang giật nảy cả mình, bởi vì máy tính trên đó bỗng dưng bật sáng lên. Màn hình hiển thị một khung cảnh kinh dị. Có một cậu thanh niên ngực bị thanh sắt đâm xuyên qua, máu từ đó rơi xuống nhuộm ướt cả chiếc áo đang mặc. Tay chân cậu ta cũng lặt lìa như sắp đứt gãy. Rồi cùng lúc này, từ dàn loa máy tính phát ra những tràng cười quỷ dị, âm thanh cứ re ré âm vang làm cho người ta buốt cả tai. Chưa hết, Khang còn thấy bóng hình cậu thanh niên kia từ từ chui ra từ màn hình máy tính. Đầu tiên là cánh tay, nhưng vừa chống xuống mặt bàn thì cánh tay kia đã đứt rời ra, văng xuống lăn lóc dưới chân của Khang. Hắn cứ đứng như trời trồng, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Dù đã sợ đến vãi cả ra quần, nhưng hắn cũng không tài nào chạy nổi. Khi này cả thân người của cậu thanh niên đã chui ra khỏi được màn hình máy tính. Máu từ trên tay cậu ta chảy tràn ra khắp sàn nhà. Cậu ta tiến sát lại bên Khang, kề cái mặt trắng tái của mình sát mặt hắn mà cười lên khùng khục. Sau đó cất lên cái giọng trầm đục, âm u lạnh lẽo: "Mày định ăn trộm cái gì? Có cần tao phụ không? Tao tháo giúp mày cái máy tính nha. Bán có giá lắm đó. Nhưng mày phải giúp tao trút thanh sắt này ra đã. Nó làm tao vướng víu quá." Nói xong, cái bóng ma kia còn ngửa cổ lên cười khanh khạch, như là cái chuyện này nó vui lắm. Lúc này Khang như hồi tỉnh sau cơn chấn kinh, hắn hét lên thất thanh rồi tông cửa bỏ chạy đi. Ra tới phòng khách, hắn dấp phải thứ gì đó nằm ngán giữa nhà rồi đập đầu luôn xuống nền gạch. May mà hắn không bị thương gì, nhưng chắc do quá hoảng sợ đã ngất xỉu luôn. Thứ mà Khang bị dấp chẳng phải đồ đạc hay vật dụng gì, mà chính là thằng Giang. Cũng không khác gì Khang, lúc nãy Giang ở ngoài phòng khách lục lội, được một lúc thì cũng nghe cái tiếng cười khúc khích của một cậu thanh niên. Cứ nghĩ là thằng Khang cười, hắn không thèm quay đầu lại mà mắng luôn: "Mẹ nó, không lo tìm tiếp tao, còn ở đó mà cười. Lát nữa người trong xóm bắt được là ốm đòn á." Nhưng đằng sau không có tiếng đáp lại, chỉ có giọng cười là vẫn cứ vang lên đều đều, giống như bị chọc điên. Hắn quay ra sau định mắng cho thằng bạn của mình một trận, nhưng khoảnh khắc quay người, ánh đèn pin của Giang đã sôi rõ, nào phải là Khang. Người đang đứng bên kia là một cậu thanh niên độ hơn 20, gương mặt đã tái nhợt. Miệng cậu ta cười, nhưng mà nụ cười không thấy vui mà thấy đáng sợ lắm, vì hai bên mép miệng cứ kéo rộng ra một đường dài tới tận mang tai. Nơi ngực cậu ta bị một thanh sắt đâm xuyên qua, máu không ngừng tuôn ra. Giang quá sức chịu đựng cũng lăn đùng ra ngất xỉu. Mà kể cũng lạ, mặc dù hai tên trộm đang cơn hoảng loạn đã hét lên rất to, nhưng không có nhà nào trong xóm nghe được. Hai tên cứ nằm bất tỉnh như vậy cho đến khi bị Minh đánh thức. Huệ và Kim nghe kể thì hoang mang lắm. Quân cũng tái mét mặt đi vì nhớ lại những gì mình đã trải qua. Lúc này cậu càng thêm tin vào việc căn nhà này có ma. Minh thì bình tĩnh hơn, anh cũng đã gặp qua hồn ma xa lạ kia trong giấc mơ. Hơn nữa qua lời kể của hai tên trộm thì chính hồn ma ấy đã giúp anh không bị mất độ. Hai tên Giang và Khang sau khi hoàn hồn thì quay qua năn nỉ xin Minh tha cho mình lần này, hứa sẽ không tái phạm nữa. Minh nghĩ một hồi cũng bảo Quân cởi trói. Chúng cảm ơn trối trích rồi bỏ chạy ra khỏi nhà như chạy trốn khỏi âm ti địa ngục. Có lẽ sau này dù cho mấy thổi vàng thì hai tên đó cũng chẳng dám quay lại đây. Khi hai tên đi hết, chỉ còn lại bốn người đang ngồi trên sofa, Huệ mới ngập ngừng hỏi Minh. Anh Minh à, hai tên ăn trộm này nói nhà có ma. Không đợi cô nói hết câu, Quân đã nháy mắt ra hiệu. Cậu quan sát nét mặt của mình một hồi mới đưa ra ý kiến. Hay là mình mời thầy về đến. Em hay coi phim tàu á. Nếu mà ma phá thì mình mời thầy về trấn là im. Tuy không khí đang rối lắm, nhưng nghe Quân nói thì Kim phì cười. Trời ơi, anh Quân coi phim quá 180 phút luôn rồi. Quân gần cổ lên cãi. Quả thật chỉ có mời thầy Pháp mới trị được ma quỷ. Mình cũng lắc đầu. Không khí trong nhà lúc này cũng bớt nặng nề đôi chút. Nhớ tới lời của vị sư thầy nói hôm trước, ngẫm lại một chút, mình mới lên tiếng. Thôi mấy đứa đừng có giận nữa. Nghe nè, anh nói thật là dạo gần đây anh có một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ cũng thấy người thanh niên giống như là hai thằng ăn trộm kia mô tả tới tìm anh, nhưng mà cậu ta không có làm gì hại anh hết. Còn cái lần này, nhờ có cậu ấy hiện hồn mà phòng thu của chúng ta không bị mất độ. Chắc là cậu ấy có chuyện nhờ chúng ta giúp đỡ đó. Nếu mà đúng thật là vậy thì làm sao biết cậu ta cần cái gì mà giúp. Hai cô gái cũng gật đầu đồng ý với Quân. Mình quả thật cũng chẳng biết sao, nhưng anh muốn đánh cược thử. Anh cũng chưa biết phải làm sao. Trước mắt là Huệ với Kim, hai đứa ra chợ mua ít trái cây đi, rồi giấy tiền vàng mã với một con gà. Anh với thằng Quân ở lại dọn dẹp. Khi hai đứa về, ta bày mâm cúng cầu vong, kêu vong báo mộng thử xem sao. Nếu mà không được thì mình tìm thầy sau. Nghe mình phân phó hợp lý, ba người gật đầu rồi chia nhau ra làm. Chỉ một loáng hai người đã dọn sạch sẽ lại phòng thu âm. Cùng lúc đó, Huệ và Kim cũng đi chợ về. Bốn người ai làm việc nấy. Một lát sau, mâm cúng đơn giản được bày ngay trên chiếc bàn đặt giữa nhà. Quân, Kim và Huệ đứng nghiêm chỉnh trước bàn cúng. Mình thành tâm khấn vái. Vong hồn cậu thanh niên xấu xấu à, hôm nay tôi bày mâm cúng này, mời cậu về dùng. Trước là cảm ơn cậu đã giúp studio của tôi không bị mất trộm. Sau nữa đó, nếu như cậu có gì muốn nhờ tôi giúp đỡ thì cứ báo mộng hoặc là ra dấu hiệu. Nếu được tôi sẽ dốc hết lòng, không từ nan. Sau khi khấn xong, bốn người cắm nhang lên lư hương. tay họ vừa rút ra thì lửa cũng bùng lên. Cả bốn giật thoát mình. Sau khi vực lửa một cái thì chẳng có gì tiếp theo, nên cả bọn cũng an tâm hơn, giống như là lời khấn đã được đón nhận. Rồi sau khi nhang tàn, họ dọn dẹp mâm cúng, cả bốn lại bắt tay vào làm những công việc hàng ngày. Mọi thứ đều thuận lợi. Chiều xuống, bốn người lục tục kéo nhau ai về nhà nấy. Quả thật thì Minh và Quân nghe hai tên trộm kể về nhân dạng kinh dị của hồn ma thì cũng chẳng muốn ở lại đây. Minh trở về nhà, sau khi dùng cơm với vợ và con, anh cũng tắm rửa rồi về phòng. Minh không định đem việc này nói cho vợ biết, vì vốn tính cô nhát gan, anh lại càng không muốn cô lo lắng. Chờ một lát nữa vợ anh cũng về phòng. Hai người như thường lệ nói chuyện với nhau một chút rồi cũng ngủ tiếp đi. Và Minh lại tiếp tục nằm mộng mị chiêm bao. Lần này là một giấc mơ kỳ lạ. Mình thấy mình đứng trong một con ngõ nhỏ, nhưng cái ngõ này anh thấy quen thuộc lắm. Mình nhận ra đây là đường chạy đến quán lẩu mà vợ chồng anh hay ghé ăn. Chẳng hiểu sao mình lại đứng ở đây. Mình nhìn quanh ngó dọc xem có ai hay không. Lúc này trong con hẻm nhỏ có một cái đám tang đi qua. Mình đứng nép người vào một góc, nhường chỗ cho đoàn đưa tang. Tiếng khóc kèm theo khói nhang bay lên nghi ngút. Khi chiếc quan tài được chiếc xe tải nhỏ chở ngang qua chỗ mình, anh thấy rõ tấm di ảnh mà người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết ôm lấy trong lòng. Đó là cậu thanh niên trẻ mà anh đã thấy trong những cơn mơ chập chờn. Bàng hoàng giây lát, mồ hôi mình tuôn rơi lấm tấm đầy mặt. Khi đoàn xe đi qua, mình lại nhìn thấy bên đối diện có người đang đứng. Đó chẳng phải ai khác mà là cậu thanh niên vừa được đưa ma sao. Ánh mắt cậu ta buồn man mác nhìn mình. Rồi khung cảnh lại thay đổi đi. Lần này mình thấy mình đang đứng nơi một công trường đang thi công, xung quanh nhộn nhịp người qua kẻ lại. Mình thấy cậu thanh niên kia là một công nhân. Bây giờ cậu ta đang đứng trên giàn giáo bắc lên tầng 3. Người thanh niên cứ miệt mài trét hồ. Mình định bước lại phía cậu ta thì anh nghe một tiếng rắc. Đây là âm thanh gỗ bị gãy đi. Chưa kịp phản ứng, mình chỉ có thể đứng tại chỗ mà nhìn cậu thanh niên kia hụt chân rơi xuống bên dưới. Bên tai anh bây giờ âm thanh hỗn loạn, tiếng người la hét, tiếng bước chân chạy dồn dập. Lúc định thần lại sau cơn sang chấn, mình lại tiếp tục nơi mép lầu mà nhìn xuống. Một cảnh tượng ghê rợn đập vào mắt anh. Nơi tầng 2, cậu thanh niên kia té xuống, chẳng may rơi vào thanh sắt đang chĩa lên. Thanh sắt nhọn xuyên thủng ngực cậu ta, máu chảy chan hòa, mắt cậu mở to, thân thể giật lên mấy cái. Mình như người bị thôi miên, cứ đứng chết trần mà nhìn hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng kia. Khung cảnh xung quanh mình lại thay đổi tiếp. Lần này anh thấy mình đứng ở một không gian rộng lớn, nhưng xung quanh chỉ toàn là một màu đen. Đang lây hoay không biết phải làm gì thì nơi một góc có ánh sáng nhỏ đang phát ra. Lần bước chân đi về phía nguồn sáng đó, mình dừng chân cúi người. Anh nhặt được một cái điện thoại cảm ứng. Chiếc điện thoại này khá cũ, màn hình điện thoại cũng nứt đi vài vết. Trên màn hình đang hiển thị một bản tài liệu Word. Đang định xem nội dung của bản tài liệu thì đằng sau có cơn gió mang theo khí lạnh thổi đến, làm sống lưng của mình lạnh toát đi. Rùng mình lên mấy cái theo phản xạ, quay người nhìn ra phía sau. Mình đứng sững người, một chân bước nhỏ về phía sau thủ thế. Chỉ cần trước mặt có hành động gì thì chạy ngay cho kịp. Trước mắt mình bây giờ là cậu thanh niên vừa rớt giàn giáo kia. Mặt cậu ta trắng nhợt, nơi ngực còn nguyên thanh sắt đâm xuyên qua, máu nhuộm ướt cả bộ đồ công nhân cũ mềm lấm lem bụi cát. Vừa nhìn thấy cái chết tang thương, quay qua đã gặp hồn ma của người tử nạn, thử hỏi ai mà không sợ. Dù mình là đàn ông, nhưng trong tình cảnh này, anh cũng muốn xách quần mà chạy cho lẹ. Nhưng chân anh lúc này như phản chủ, dù có cố gắng thúc giục chúng cũng chẳng nhấc lên được. Thế là mình cứ đứng trơ ra đối diện với cậu thanh niên kia, mồ hôi tuôn ra như mưa. Anh nuốt nước bọt mấy cái bị môi khô miệng đắng. Ngay khi anh đang bối rối thì giọng nói cậu trai kia vang lên, âm thanh truyền thẳng vào tai mình. Anh đừng sợ, em không làm hại anh đâu. Như được trấn an, mình cũng thôi không run rẩy nữa, nhưng vẫn nâng cao cảnh giác không lơ là. Sao cậu chết rồi mà không đi đi, còn theo tôi nữa? Mà có phải cậu là người hù dọa hai tên trộm đột nhập nhà tôi hay không? Hồng A cười hiền gật đầu. Cậu trả lời với giọng khẩn khoản tha thiết. Em không có ý gì đâu, chỉ là có một việc em muốn nhờ anh thôi. Mong anh giúp em toại nguyện. Mình thắc mắc lắm, anh có phải thầy pháp đâu mà giúp được dông. Nhưng nhìn cậu thanh niên kia, không hiểu sao mình thấy thương. Dáng người cậu ta nhỏ nhắn, trong tuổi cũng ít, mà phải đi làm công việc nặng nhọc. Bộ quần áo cậu ta mặc như đã được giặt rất nhiều lần nên nó bạc màu đi. Đôi dép mang dưới chân cũng mòn đến mỏng dính. Cậu có thể cho tôi biết tên cậu được không? Cậu muốn tôi giúp gì thì cứ nói. Tôi không hiểu tại sao cậu lại tìm tôi, vì giống vậy tôi đâu phải là thầy bà gì. Nhưng mà nếu giúp được, tôi sẽ cố hết khả năng. Hồng Ma, cậu thanh niên kia nãy giờ im lặng chờ đợi câu trả lời của mình. Nghe anh nói vậy thì đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. Cậu cúi người cảm ơn rối rít. Mỗi lần cúi người, máu trên người cậu ta đổ xuống đất ào ạt. Mình bối rối lắm. Ê, nè, tôi chưa biết có giúp được cậu hay không. Đừng có chỗ cảm ơn như vậy. Em tên Đạt, quê ở An Giang. Nhà em nghèo lắm, chỉ có ba mẹ con. Vì ở dưới quê khó khăn quá nên cả nhà em mới kéo nhau lên thành phố mưu sinh. Gia đình em ở trọ chỗ con hẻm kia kìa. Em xin vào công trình để làm phụ hộ. Tối rảnh rỗi em hay nằm nghe chuyện ma trên kênh của anh phát sóng á. Chuyện nào em cũng nghe hết, em thích lắm. Lúc nhỏ em ước mơ mình sẽ trở thành một tác giả truyện chữ, nhưng vì gia cảnh nghèo khó quá, em chỉ học được hết cấp 2 đã nghỉ rồi. Khi lên đây làm, bạn em cho nghe một câu chuyện do kênh anh phát sóng. Em thích lắm, tích góp được mấy đồng, em mua được một cái điện thoại cảm ứng cũ. Mài mò một khoảng thời gian lâu, em có viết được một tập truyện ngắn. Nhưng mà vừa gửi cho kênh anh thì... Nói đến đó, mắt Đạt đỏ lên. Cậu buồn rũ đi mà thất thiểu kể tiếp. Hồi nãy anh cũng thấy rồi đó, em bị hụt chân do dán lót dàn giáo công trình bị gãy. Trong đám tang em, anh đi ngang qua. Lúc đó em đang đứng bơ vơ lạc lõng ở góc đường. Nhận ra anh là người kể chuyện ở trên kênh truyện ma mà em nghe, lại hợp tuổi, cho nên em theo anh. Còn về sự việc hai tên trộm, lúc đó em đang lượn lờ ở studio của anh, định tìm cách ra dấu hiệu cho anh giúp đỡ, thì thấy tụi nó lẻn vô. Em muốn giúp anh không bị mất đồ nên hiện lên hù cho bọn nó ngất xỉu. Bây giờ em chỉ muốn anh giúp em xem xét coi bộ truyện của em viết á, nếu mà ổn, anh hãy thu âm và phát ở trên kênh. đây là nguyện ước cuối cùng em muốn thực hiện. Đạt nói hết lời thì im lặng. Cậu nhìn Minh như chờ đợi. Minh nghe xong cũng bất ngờ lắm. Sau một lúc trầm ngâm như suy nghĩ, cuối cùng anh gật đầu đồng ý. Chỉ cần một cái gật đầu của mình, hồn ma Đạt đã vui sướng treo vang. Cậu liên tục cảm ơn anh, rồi từ từ tan biến đi. Lúc này Minh mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ sáng. Trúc nhìn anh mỉm cười. Bữa nay anh ngủ ngon quá. Mà dậy rồi thì xuống ăn sáng đi. Bữa nay em nấu bánh canh á. Minh gật đầu. Anh ngồi thử ra một lát, rồi cũng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Trong đầu anh luôn nghĩ về việc vong hồn của Đạt. Xuống nhà ngồi vào bàn ăn sáng cùng vợ con. Sau đó đưa Trúc đi làm. Mình đưa bé Mai đến trường, rồi chạy xe đến phòng thu. Khi anh đến thì những người còn lại chưa đến. Mở cửa nhà dắt xe vào gọn. Anh đi vào phòng kỹ thuật, ngồi vào bàn máy tính mà Kim dùng để đọc các tác phẩm do các tác giả gửi về kinh. Trong đầu Minh dự định sẽ đọc tác phẩm mà Đạt gửi. Khi máy tính hiển thị những email được gửi đến, Minh định kéo chuột tìm tên của Đạt. Nhưng anh chưa có động thái gì thì máy tính đã tự động chạy, lướt xuống gần chục email. Màn hình dừng lại ở một cái mail có tên là Thành Đạt. Máy tính tự động mở ra luôn. Nếu như lúc trước chắc Minh sẽ bỏ luôn mọi thứ mà bỏ chạy thục mạng đi. Nhưng vì đã mơ thấy hồn ma của Đạt báo mộng nên Minh không sợ nè. Cậu Đạt à, tôi biết là cậu ở đây. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ đọc kỹ truyện này. Giờ tôi sẽ cố gắng phát xong đó. Vừa khấn xong thì trong không khí như có tiếng nói nhỏ. Cảm ơn anh. Lúc này phía bên ngoài có tiếng lục đục, rồi giọng nói ríu rít của hai cô gái truyền đến. Chỉ chốc lát sau, tiếng nói đã ở ngay cửa phòng edit. Không ai khác là Kim và Huệ. Hai cô nàng thấy Minh ngồi ở bàn thì ngạc nhiên mà hỏi. Ủa, bữa nay Minh duyệt truyện hả? Bộ có gì đặc biệt hả anh? À, Kim à, ở đây hỏi tí. Cả hai nhìn nhau khó hiểu, rồi Kim cũng bước lại chỗ anh. Anh vừa hỏi vừa chỉ tay vào màn hình. Truyện này em xem xét chưa? Kim theo hướng tay của Minh mà nhìn vào. Đọc vài chữ ở đầu trên đó, cô đáp ngay. À, cái này là tác giả mới anh. Mấy hôm trước em đã xem qua. Nội dung cũng khá hay á. Em đang định thảo luận nhượng bút cho bộ này, nhưng mà gửi mail mấy lần tác giả vẫn chưa có phản hồi. Mà có gì sao anh? Minh gật đầu, bảo hai cô cứ làm việc như bình thường. Còn mình anh bắt đầu đọc từng dòng truyện của Đạt viết. Đây là câu chuyện về oan hồn một cô ca sĩ bị chính người mình tin tưởng nhất hại. Nội tâm và tâm trạng nhân vật được miêu tả rất chân thực, làm cho người đọc cảm nhận được mình là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Câu chuyện được viết rất là chi tiết, tình tiết mạch lạc, lời văn trau chuốt, cho thấy người viết rất tỉ mỉ và cẩn thận. Nội dung truyện rõ ràng và rất cuốn hút người nghe. Lối kể nhẹ nhàng lại theo hướng chữa lành. Minh đọc đến cuối, rất là vừa lòng với bộ truyện này. Anh đứng dậy nói với Huệ. Huệ à, file này em chuyển qua bên cái máy phòng thu âm cho anh nha. Bữa nay mình thu bộ này. Ủa, lịch bữa nay đâu phải truyện này. Bữa nay là truyện của tác giả khác mà. Kim cũng chen lời vào. Anh có nhầm lẫn gì không vậy? Bộ truyện này chưa có sự đồng ý cung cấp tác quyền từ tác giả mà. Anh phát sóng lỡ có chuyện gì á, làm ảnh hưởng tới kênh sao? Nhìn hai cô gái trấn an, vẻ mặt của anh kiên quyết lắm. Không sao đâu, anh được tác giả cho phép rồi. Chuyện nhận bút á, anh tự tính sau. Còn về phần truyện của tác giả kia, ta dời về một buổi đi. Tác giả này cũng dễ tính, sẽ thông cảm với chúng ta thôi. Lúc này Quân cũng vừa đến. Mình thấy anh thì cũng phân công việc cho. Quân tới rồi hả? Em vào làm giúp anh cái ảnh nền cho bộ truyện sắp phát nha. Bữa nay quản lịch truyện lại. Đợi anh thu xong bộ này chỉnh liền cho phát sóng luôn. Rồi mình bước vào trong phòng thu âm. Ba người còn lại tuy chẳng hiểu gì tại sao anh lại đưa ra quyết định như vậy, nhưng vẫn chia việc nhau ra mà làm. Mình vào phòng thu âm đóng cửa lại, vừa xoay người định đi về phía bàn làm việc thì anh thấy nơi góc khuất gần bàn làm việc có một bóng đen lờ mờ đứng đó. Lần này anh chỉ hơi giật mình chứ không sợ như những lần trước. Anh gật đầu với bóng đen đó như chào hỏi rồi bước lại chỗ làm, bật máy quay và micro lên. Mình nhẹ nhàng đọc lên từng dòng chữ của truyện. Giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm. Hôm nay anh thu truyện như bao ngày, nhưng trong lòng lại có những cảm xúc khác. Anh cố gắng diễn đạt truyện một cách cảm xúc nhất có thể. Anh muốn tập truyện này của Đạt phải thật truyền cảm. Đây là điều ước cuối cùng mà Đạt mong muốn mà. Kết thúc câu chuyện, mình nhìn thẳng vào camera. Mắt anh hơi hoe đỏ. Chẳng hiểu sao lòng anh rất buồn. Anh nghẹn ngào nói với máy quay câu kết. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Giờ mình cũng chia sẻ với mọi người một việc sau đây. Đây là tập truyện được một bạn tác giả trẻ viết nên. Em ấy chỉ mới vừa 20, nhưng niềm đam mê với viết truyện rất lớn. Vừa rồi chúng ta đang nghe tập truyện của em ấy. Rất hay, rất lắng động. Chỉ tiếc là mấy lại gặp phải việc không may. Nếu quý vị khán giả có theo dõi báo đài thì chắc hẳn cũng biết vụ việc tai nạn lao động thương tâm xảy ra gần đây. Qua tìm hiểu, mình biết được nạn nhân của vụ tai nạn đó chính là tác giả của bộ truyện mà chúng ta vừa nghe xong. Mình làm bộ truyện này vì nó thực sự là đạt yêu cầu của kênh, đồng thời cũng là để thực hiện giúp em ấy ước nguyện cuối cùng của mình. Mong rằng mọi người hãy đón nhận và đừng buông những lời cay đắng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện sau. Sau khi tắt máy quay, mình thở dài não nề. Anh nhìn nơi góc khuất ban nãy. Bóng đen từ lúc anh bật máy quay vẫn đứng đó. Lúc này cũng từ từ bước ra. Đó chính là Đạt. Nơi khóe mắt của cậu cũng đã đỏ hoe, nhưng gương mặt không có buồn rũ nữa. Cậu cúi người cảm ơn mình rồi nhanh chóng tan biến đi. Mình đứng lên đi ra khỏi phòng. Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng, rồi bước qua phòng chỉnh sửa. Quân nhìn thấy anh thì cũng bắt đầu công việc làm hậu kỳ cho video. Khi xong xuôi, cả bốn người cùng nghe lại để xem có lỗi ở đâu hay không. Khi nghe đến đoạn cuối của video, ba người kia mở to mắt ngạc nhiên. Anh ơi, vậy hồn ma mấy ngày nay ta gặp là người này sao? Mình gật đầu thay cho câu trả lời. Hai cô gái thì xúc động không thôi. Tội nghiệp cho em ấy quá à. Nếu mà em ấy còn sống, chắc sẽ trở thành một cây bút tài năng á. Ừ, cuộc sống này còn nhiều điều mà ta không thể ngờ được. Đúng là thật vô thường. Cả căn phòng lúc này chìm vào trong bầu không khí nặng nề. Quân nhanh tay sửa một số lỗi ở video. Khi làm xong, cậu nhìn Minh nói: "Anh Minh à, em làm xong rồi." Minh nãy giờ đang suy nghĩ gì đó, nghe Quân nói anh mới gật đầu. "Ừ, anh biết rồi. Em đợi đúng giờ thì cho phát sóng. Mà anh có ý này." Cả ba nhìn về phía Minh, chờ anh nói ra ý định của mình. Thấy anh cứ nấn ná như còn đang vấn đề gì, Kim mới lên tiếng hỏi: "Có gì sao anh? Anh cứ nói ra đi." Không để ba người chờ thêm nữa, Minh lên tiếng nói ra những dự định anh đã ấp ủ từ ngày hôm qua, từ lúc anh gặp gỡ hồn ma của Đạt và biết được câu chuyện của cậu. "Anh muốn ngày mai đến khu hẻm kia tìm gặp gia đình của Đạt, thắp cho cậu ấy nén nhang và trao số tiền nhượng bút cho mẹ của cậu ấy." "Anh cho tụi em theo chứ. Nghe qua hoàn cảnh của cậu ấy, em cũng thấy thương lắm." Minh nhìn cả ba một lượt rồi mỉm cười gật đầu. Ngày hôm sau đến rất nhanh, cả bốn người hẹn nhau tại phòng thu âm. Khi tất cả có mặt, lúc này trời đã ngả sang buổi chiều. Minh chở Kim chạy trước dẫn đường, Quân chở Huệ đi theo phía sau, tay cô ôm một giỏ trái cây to. Minh theo thói quen chạy vào con hẻm nhỏ. Lúc tới con ngõ, Minh cho xe quẹo vào. Con hẻm này khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy chạy qua. Quả thật thành phố có hào nhoáng đến đâu thì cũng sẽ có những góc khuất. Nơi đây là những ngôi nhà sập xệ, tồi tàn san sát nhau. Đi tới cuối con hẻm là một căn trọ nhỏ, trông cũng khá cũ và có phần sập xệ. Phần lớn dân ở đây là người xa xứ lập nghiệp, cho nên bây giờ khu trọ khá vắng người. Dừng xe vào một góc, mình ngó nghiêng tìm xem có ai hay không. Đang dõi mắt vào khu trọ thì có tiếng một người đàn ông trung niên vang lên: "Mấy cậu muốn thuê trọ sao? Hay là định kiếm ai?" Cả bốn quay đầu nhìn, trước mắt là một người đàn ông to béo, nước da bánh mật trắng chắc, tuổi chắc tầm 50. Ông mặc trên người cái áo thun ba lỗ và một cái quần cọc. Nét mặt của ông khá hiền, đang trảo bước lại đây. "Dạ thưa chú, con không có thuê trọ. Mà chú cho con hỏi, chú ở đây có biết cậu Thành Đạt, tuổi 20, đang làm công trình không chú? Nếu chú biết chú chỉ con với, con cảm ơn chú nhiều." "Ủa, cậu là cái gì của Thằng Đạt mà kiếm nó anh chị?" "Dạ tụi con là bạn của Đạt, tới đây có chút việc cần tìm gia đình cậu ấy." Người đàn ông giãn cơ mặt ra, ông bảo Minh theo mình về nhà ngồi uống nước. Mẹ và em trai của Đạt đi chưa về. Cả nhóm người đi đến căn nhà ở đầu xóm trọ. Căn nhà có diện tích to hơn mấy căn trọ khác, nhưng cũng cũ đi nhiều. Dựng xe vào sân, bốn người ngồi trên cái bàn ghế đá đặt dưới hiên. Người đàn ông vào nhà một lát thì mang ra một ấm trà với mấy cái ly, ngồi xuống cạnh Quân. Ông rót nước mời rồi ngỏ lời: "Uống trà đi. Tôi là Mười, chủ xóm trọ này. Không biết mấy cô cậu biết chưa, chứ mà Thằng Đạt nó mất mấy ngày nay rồi. Tội nghiệp. Nhà có ba mẹ con hả? Lên đây mướn trọ. Mẹ thì rong ruổi lụm ve chai, Thằng Đạt thì đi làm hồ, còn đứa em đi phụ quán cơm đó. Vậy mà nghịch cảnh nó trơ trêu." Mình nghe thì mũi lòng lắm. Dù biết hoàn cảnh của Đạt khó khăn, nhưng bây giờ nghe được hết câu chuyện cũng thấy xót xa. Đúng là thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, chứ có nào dành cho kẻ nghèo hèn thấp bé. "Dạ con biết hoàn cảnh của em ấy, nhưng mà không nghĩ lại khổ tới vậy. Bữa nay con đến đây gặp gia đình của Đạt, đồng thời gửi chút quà và đốt cho Đạt một cây nhang. Ông Mười gật đầu. Ông cùng cả nhóm người Minh trò chuyện thêm một lúc thì ngoài đường trước nhà ông có tiếng xe máy cũ ồ ồ chạy qua. Nhìn qua cổng là một cậu thanh niên chừng 18-19, phía sau chở theo một người phụ nữ trung niên. Bà Lê mẹ thằng Đạt về rồi đó. Mấy đứa muốn gặp thì đi vô cái phòng trọ của giải. Xe thì cứ để đây bắt giữ cho. Minh dẫn đầu, theo sau là Quân ôm vỏ trái cây. Hai cô gái thì theo sát bước. Cả bốn tiến đến căn phòng trọ của giải. Họ thấy người phụ nữ tên Lê kia đang cầm cụi dọn dẹp sân nhà. Khi tiến lại gần bà, Minh lên tiếng lễ phép thưa. Dạ thưa cô, con là Minh bạn của Đạt. Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn Minh. Lúc này anh mới trông rõ. Một khuôn mặt khắc khổ, nơi khóe mắt còn đượm nét buồn. Đôi mắt sưng đỏ long lanh nước, dáng người gầy ốm, làn da đen sạm. Mấy cô cậu là bạn thằng Đạt hả? Nè, mau vô nhà ngồi chơi. Thằng Đạt nó... Nói được một nửa, bà ngừng lại, đưa tay lên chùi đi hai hàng nước mắt. Giọng bà nghẹn đi. Mình đưa tay nắm lấy tay bà an ủi. Hai cô gái cũng chạy tới ôm bà vào lòng. Cả nhóm dìu bà từ từ đi vào căn phòng trọ. Chuyện của Đạt con đã biết rồi. Bữa nay con tới đây để thắp cho em mấy nén nhang. Sau nữa là cũng có chuyện muốn thưa với cô. Mình nhìn một phòng. Căn phòng này tuy nhỏ và cũ nhưng lại được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ. Phía trên còn có một cái gác lửng. Đập vào mắt Minh là nơi bàn thờ nhỏ đặt nơi góc phòng. Trên bàn thờ có một tấm di ảnh. Trong di ảnh là gương mặt Đạt đang mỉm cười. Bát hương vẫn còn nhang chưa tàn, tỏa ra làn khói thơm thơm, thoang thoảng khắp nhà. Ủa, ai vậy mẹ? Từ trên gác leo xuống là một cậu thanh niên vóc người nhỏ con. Làn da cũng đen nhẽm, nhưng gương mặt rất ưa nhìn. Bà Lê trả lời con. Bạn của anh hai đó con. Đi pha nước mời khách đi công. Nghe nói là bạn của anh mình, công lễ phép gật đầu chào, rồi vào cái bếp nhỏ mà pha nước. Mình xin phép thắp cây nhang rồi sẽ thưa chuyện sau. Xong xuôi, tất cả mọi người ngồi ra giữa phòng. Công cũng pha nước bưng ra mời họ và ngồi xuống bên cạnh mẹ. Minh cầm một phong thư dày, lên tiếng hướng về phía bà Lê và Công. Dạ thưa cô, con là Minh. Nay con tới đây là có việc muốn thưa. Ừ, con cứ nói đi đừng có ngại. Tụi con là bạn của thằng Đạt nên cũng coi như là thân quen. Dạ, vậy con cũng nói luôn. Thật ra nhóm tụi con là một nhóm làm trên kênh YouTube kể chuyện ma. Đạt trước khi mất có gửi cho tụi con một tập truyện ngắn. Và truyện đó đã được phát sóng trên kênh của tụi con. Nay con đến đây là để trao cho gia đình mình tiền những bút mà cho tập truyện của Đạt đã gửi. Mình đưa hai tay cái phong bì cho bà Lê. Bà run run cầm lấy. Nhắc đến con trai, bà đã rưng rưng, giọng nghẹn nghẹn hỏi. Sao nhiều vậy con? Có thật là thằng Đạt nó viết truyện nó gửi con không? Minh gật đầu xác nhận. Bà Lê nước mắt đã rơi ra. Cô cứ nhận lấy đi ạ. Tập truyện của em ấy rất hay. Còn có một ít tiền nữa là con phụ thêm cho nhà mình. Cô đừng ngại, cô cứ giữ lấy ạ. Thằng con nhà cô nó ham học lắm. Mà nhà nghèo, cô không có lo cho nó học tới nơi được. Cô làm mẹ mà không lo được cho con, thiệt là có lỗi. Cô ơi, Cô đừng khóc nữa mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Đạt chắn số gặp chuyện không may. Nếu mà thấy cô khóc thương rồi đổ bệnh, làm sao em ấy đành lòng mà đi đầu thai được. Cô phải mạnh mẽ để sống thật tốt, như vậy Đạt mới an tâm được cô à. Minh cũng gật đầu đồng ý. Bà Lê cảm ơn mọi người. Minh đợi bà bình tĩnh hơn mới hỏi tiếp. Sau này cô và em có dự định gì hay không? Nếu được con giúp cô và em có công việc làm ổn định hơn. Dạ cảm ơn anh Minh nhiều. Nhưng mà mẹ với em tính về quê anh ơi. Quân ngạc nhiên. Ủa sao lại về quê? Nếu khó khăn em cứ nói đi, anh chị sẽ giúp, đừng có ngại. Dạ không phải. Em với mẹ dự định đem tro cốt anh hai về quê cho gần gũi với cha. Với lại khi anh Đạt chết, nhà em cũng được phía bên kia đền bù một số tiền. Em dự định đưa anh Đạt về quê chung cạnh cha, rồi buôn bán làm ăn ở đó. Như vậy cả gia đình em mới được ở cạnh nhau. Mẹ em cũng có thể thường xuyên ra thăm hai cha con. Thành phố này đối với người nghèo như tụi em muốn tồn tại khó khăn quá anh ơi. Về quê em với mẹ rao cháo nuôi nhau, vậy mà nó dễ dàng hơn. Minh gật đầu, lòng cũng thấy là phải. Đâu phải cứ sống ở thành phố hoa lệ hiện đại là sướng đâu. Có khi về quê cuộc sống thanh bình, đầm ấm hơn. Trò chuyện một lúc thì trời cũng đã muộn. Minh xin phép ra về. Hai mẹ con bà Lê muốn đi theo Tiễn, nhưng Minh ngăn lại. Trước khi đi, Minh còn hỏi ngày hai người về quê. Chắc trong lòng đã có dự định đi Tiễn. Cả bốn trở lại phòng thu âm. Trời lúc này đã ngã vàng. Mặt trời đang di chuyển dần khuất sau mấy căn nhà cao tầng. Minh sau khi uống một ly nước cho đỡ mệt, rồi mới nói. Cũng tới giờ cơm chiều rồi. Mấy đứa đây, đợi anh đi đón chị Trúc với bé Mai qua, rồi mình đi ăn một bữa. Anh Bao, chịu không? Hai cô gái họ treo gật đầu liên tục, bày tỏ sự tán thành. Quân cũng gật đầu đồng ý. Minh chạy xe về nhà trước Trúc và Mai. Sau đó quay trở lại hội họp với nhóm. Cả nhóm đi ăn một bữa đầy ấm áp, đầy tiếng cười sau một loạt những sự việc đã xảy ra. Vài ngày sau, theo lời công, thì hôm nay hai mẹ con cậu sẽ về quê. Từ sớm Minh đã chạy sang khu trọ của hai người. Anh đến phụ họ sắp xếp, vận chuyển đồ đạc lên xe. Bà Lê thấy Minh thì vui lắm, miệng không ngừng cảm ơn. Khi tất cả đồ được vận chuyển lên xe, Công cảm ơn Minh. Cậu đưa địa chỉ của nhà mình ở dưới quê, rồi nói. Anh Minh à, đây là địa chỉ dưới quê của em á. Nếu mà có dịp khi nào đi ngang qua, ghé nhà em chơi nha. Nhà em lúc nào cũng chào đón anh với mấy anh chị nữa. Em với mẹ phải đi rồi. Tạm biệt và cảm ơn anh nhiều lắm. Anh hai em chắc là đang cười tét miệng trên đường đi đầu thai. Tại vì cái ước nguyện ấp ủ lúc còn sống và tâm nguyện cuối cùng của kiếp này á đã được anh giúp thực hiện rồi. Chúc anh và mọi người ngày càng thành công nha. Em sẽ huy động hết sớm. À không, cả xã cả huyện luôn, ở dưới follow kênh của anh hết luôn. Thôi đi nha. Minh gật đầu tươi cười, khóe mắt tự nhiên thấy cay cay, nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con Công. Khi chiếc xe từ từ lăn bánh, anh trông thấy hình như có dáng của Đạt mờ mờ ngồi trên đầu xe. Trong gió có giọng nói vang lên. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu mà có kiếp sau á, em nguyện trả ơn cho anh. Mình chớp mắt mấy cái, bóng hình của Đạt cũng dần tan biến vào không khí. Lòng Minh chợt nhẹ như cơn gió mùa thu. Anh cứ đứng nhìn theo chiếc xe kia cho đến khi khuất hẳn rồi mới quay ra về. Cứ như vậy cuộc sống trở lại bình thường. Kênh của mình vẫn cứ phát sóng truyện đều đặn. Nhưng sáng nay khi vừa chở vợ và con đến phòng thu âm chơi, mình nghe những tiếng hò reo cứ phát ra từ trong phòng chỉnh sửa. anh thắc mắc cho nên đi về hướng đó. Mở cửa phòng, thấy Quân, Kim và Huệ đang vui mừng nói chuyện ríu rít với nhau. Chưa kịp đợi anh hỏi, Quân đã lên tiếng khoe ngay. Hey, anh Minh, chuyện của tụi mình á lọt top trên đỉnh rồi. Minh bất ngờ lắm. Anh nhanh chóng chạy lại chỗ màn hình máy tính lên xem. Quả thực màn hình hiển thị tên truyện của Đạt viết. Mở vào khu bình luận, thấy những bình luận khen ngợi rất nhiều. Trong đó còn có cả những bình luận thương tiếc cho Đạt. Minh mừng đến chảy nước mắt. Không chỉ vì kinh mình thành công, mà là vì truyện của Đạt được đón nhận một cách tích cực. Anh nhìn ra bầu trời bao la xanh thẳm, thầm khấn trong đầu với niềm hạnh phúc ngập tràn. Đạt à, ước nguyện của em thành hiện thực rồi. Yên nghỉ nghe em. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Thì chắc là quý thính giả cũng đã hiểu tại sao Huy nói đây là một bộ truyện có bối cảnh rất là đặc biệt phải không? Thì thực ra đây là một bộ truyện được sáng tác thôi, chứ không phải là truyện có thật. Nhưng mà từ cái bối cảnh truyện cho đến cách miêu tả, hẳn là Bon đã phải tìm hiểu rất là kỹ về cái công việc này của Huy, của những người làm công việc giống như Huy, cho nên mới có một cái cách miêu tả rất là chi tiết được như vậy. Lâu rồi mới gặp một cái bộ truyện mà nó chân thực, nó thực tế đến mức như vậy. Và nó cũng đem đến những cái cảm xúc rất là lắng động, rất là hay. Huy sẽ nhớ mãi cái bộ truyện này. Rất là hay. Và tin chắc rằng quý bà con khi nghe xong câu chuyện cũng sẽ có những cái cảm xúc giống như Huy thôi. Cảm ơn quý bà con đã nghe câu chuyện. Cảm ơn Bon đã đem đến một tác phẩm rất hay. Xin chào tạm biệt. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.